Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 35. Mục tiêu: Ba Quan Vương. Làm út út để điện thoại xuống thời điểm, Kim Tiger tò mò hỏi một câu: "Hồ là ai?" Hắn là Manchester tin tức vãn báo phóng viên MU đáng tin fan hâm mộ. Út út giải thích nói: "Trước một hồi hắn đã gọi điện thoại cho ta, nói muốn đối mới chủ soái tiến hành bài tin tức. Thế nhưng là bị ta tạm thời rời lại. Khi đó đợi chúng ta muốn đi châu Á làm hoạt động thương nghiệp, đá thi đấu hữu nghị, không có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Thế nhưng là bây giờ thì khác, lúc ấy là bọn hắn cần chúng ta, hiện tại chúng ta cũng cần bọn họ." Kim Tiger nghe xong, lập tức có chút thất vọng. Manchester tin tức vãn báo, lực ảnh hưởng có phải hay không ít đi một chút? No, ngươi vừa lúc nói sai rồi. Út liên tục khoát tay. Manchester tin tức vãn báo mặc dù chỉ là một nhà địa khu cấp báo chí, lực ảnh hưởng so ra kém nước Anh, tam đại báo. Nhưng là tại thể dục tin tức lĩnh vực, Manchester tin tức vãn báo lại làm được rất chuyên nghiệp. Bọn họ rất nhiều văn chương đều viết rất tuyệt. Bởi vậy không chỉ có Manchester bản địa mua sắm số lượng nhiều, hơn nữa tại toàn bộ nước Anh báo thể thao giấy bên trong lượng tiêu thụ cũng là đứng hàng đầu. Chủ yếu nhất là, hắn là chúng ta MU tiếng nói. Chúng ta câu lạc bộ rất nhiều chính thức tin tức đều là thông qua bọn họ phát ra ngoài. Nghe xong rồi út út giải thích, Kim Tiger mới yên tâm. Bọn họ đã hẹn thời gian buổi chiều ở văn phòng gặp mặt. Vừa giữa trưa, Kim Tiger đều trong phòng làm việc chuẩn bị chính mình buổi chiều tiếp nhận phỏng vấn muốn nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy giờ về sau, út út đi tới Kim Tiger văn phòng. Lại một lát sau, một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hai người. Út út tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta rốt cục chờ đến ngài điện thoại. Cái này vị trẻ tuổi kích động nói rằng. Út út cười một tiếng, hô, đã lâu không gặp, ta tiếp vào ngươi phỏng vấn thỉnh cầu về sau, liền đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này không, chúng ta ngày hôm qua mới từ châu Á trở về, hôm nay liền tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi. Vậy thì thật là cảm kích vạn phần. Hô cười nói, đúng rồi út út tiên sinh, ta còn không có chúc mừng ngài tiếp nhận CEO chức vị. Ta làm hết thảy cũng là vì câu lạc bộ lợi ích. Út nói đơn giản rồi hai câu, sau đó lóe lên thân, chỉ bên cạnh Kim Tiger nói, hô, mục tiêu của ngươi ở chỗ này, ta sẽ không quấy rầy các ngươi rồi, các ngươi từ từ nói chuyện, ta ở một bên nghỉ một lát. Kim Tiger vừa mới nghe được hô nói cái gì, tiếp nhận CEO. Hắn chính là muốn hỏi út út là chuyện gì xảy ra, nhưng là hô liền đã đến trước người hắn, hướng hắn hữu hảo đưa tay ra. Tiger tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài, ta là Manchester tin tức vãn báo phóng viên. Hô, Kim Tiger trong lúc nhất thời đem cái gì CEO sự tình đều không hề để tâm. Hắn nhìn lấy trước mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này xem ra bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Mang theo tơ vàng bên cạnh kính mắt, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, vô cùng có nước Anh thân sĩ khí chất. Kim Tiger vậy đưa tay ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Hô, về sau gọi ta Tiger là được, chúng ta đều là người một nhà. Kim Tiger câu này, người một nhà, để Hon Tân sinh hảo cảm. Hắn đối diện trước vị này tuổi trẻ chủ soái lập tức tràn ngập tò mò. Đương nhiên, hồ cũng bất quá hơn 20 tuổi. Hắn cho là tuổi trẻ chủ soái khái niệm là cầm Kim Tiger theo Premier League cái khác chủ soái đem so sánh. Xác thực như thế, có thể tại không đến 40 tuổi tuổi tác liền dạy học nhà giàu. Kim Tiger nhưng nói là may mắn chi cực. Hai người ngồi xuống. Hồ từ tùy thân trong bọc móc ra một cây tiểu xảo ghi âm bút để lên bàn. Đem ghi âm bút mở ra, sau đó hắn lại lấy ra. Làm tốt ghi chép chuẩn bị. Kim Tiger nhìn lấy hô làm đủ rồi chuẩn bị. Hắn từ trên bàn cầm lên một chương báo chí, cuốn thành ống nói bộ dáng, đưa tới hô bên miệng. Tiên sinh, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng là ngươi nói mỗi một câu nói, đều đưa làm vì hiện lên đường chứng cung cấp. Hô sững sờ, qua ông giây lát hắn liền phản ứng lại, lập tức bị Kim Tiger làm bộ nghiêm túc biểu lộ chọc cho cười ha ha. Tiger tiên sinh, ta phát hiện ngươi tuyệt đối có làm hài kịch diễn viên thiên phú. Út Út ở bên cạnh hơi kém cười, phun ra, hắn trong lòng thầm nghĩ. Tiger à, chỉ bằng lấy ngươi làm bảng biểu năng lực cùng phần này biểu diễn thiên phú. Xem ra coi như bị câu lạc bộ sa thải, ngươi vậy không lo tìm không thấy thích hợp công tác. Kim Tiger buông xuống tờ báo trong tay, sau đó tuyển một cái tư thế thoải mái dựa ở trên ghế salon. Hô, thả lỏng một chút, ngươi không nên đem hôm nay xem như là phỏng vấn, chỉ là xem như nói chuyện phiếm là có thể. Tùy ý một chút, không quan hệ, Hòn Tân thường có một chút bất đắc dĩ. Tiger tiên sinh, ta cảm thấy lời này vẫn là ta người phóng viên này nói so sánh phù hợp a. Kim Tiger dăm ba câu. Trong phòng bầu không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Tự liền hô cái này thân trải qua trăm cuộc chiến phóng viên cũng không thể không thừa nhận. Kim Tiger đối với bầu không khí điều động có độc đáo thủ đoạn. Nói chuyện đang thoải mái mà không khí bên trong tiến hành. Hô hỏi Kim Tiger rất nhiều liên quan tới đội bóng xây dựng phương diện vấn đề. Kim Tiger từng cái tiến hành hiểu rõ đáp. Bất quá rất nói nhiều đều có chút tiếng phổ thông ý vị. Cái gì, đội bóng bên trong đều là ưu tú cầu thủ. Bọn họ có thể dẫn đầu đội bóng hướng đi thắng lợi. Còn có, tước sĩ tiên sinh lưu lại cho ta rồi một bút chân quý tài phú. Mùa giải tiếp theo ta sẽ còn tiếp tục đào móc sử dụng bộ này đội hình. Chỉ bất quá tại cái đường vị trí bên trên tiến hành bù mạnh mà thôi. Hồ trong lòng có một chút nho nhỏ thất vọng, hắn lúc đầu cho là mình có thể tại Kim Tiger nơi này đào móc ra một chút đồ tốt. Tỷ như người ngoài không biết mới lạ mãnh liệt liệu, nhưng là không nghĩ tới Kim Tiger nói chuyện giọt nước không lọt. Chưa hề nói ra mảy may để cho người ta bắt lấy đầu đề câu chuyện ngôn ngữ. Út Quất ở bên cạnh nghe, hắn trong lòng càng là bội phục. Xem ra Tiger ngoại trừ có làm luật sư tiềm chất, diễn viên thiên phú, hắn còn có làm quan ngoại giao năng lực. Kỳ thật Kim Tiger trong lòng minh bạch, thời kỳ này thật sự là quá nhạy cảm. Chính mình một câu, một cái từ nói đến không thích hợp, như vậy liền có khả năng bị vô hạn phóng đại, cuối cùng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. FIFA đàn loại chuyện này còn thiếu sao? Tin tưởng đối chuyện này cảm xúc sâu nhất khả năng chính là Mourinho đi. Hô phỏng vấn 2 giờ. Kim Tiger khen chính mình cầu thủ 2 giờ. Hô đều nhanh nghe phiền. Kỳ thật Kim Tiger đã sớm nói phiền. Thời gian không còn sớm. Tại sắp kết thúc phỏng vấn trước đó, hô hỏi một vấn đề cuối cùng. Tiger tiên sinh, xin hỏi ngươi mùa giải mới mục tiêu là cái gì? Lúc này hoàng hôn đã tới, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Kim Tiger trên mặt, lăng không cho hắn bao phủ một tầng màu vàng quang mang. Kim Tiger nghe được hô cha hỏi, trên mặt hắn lộ ra rồi kiên định tiếu dung, chém đinh chặt sắt mà trả lời. Ở sau đó trận đấu mùa giải bên trong, ta mục tiêu là ba quan vương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.